tinh giới, chương 1716, giải quyết vấn đề Lâm Hoa Thượng, góc truyện audio.com, tưởng lưu lại, đến ta bên này đi. Một nhìn qua có chút gầy lão giả trầm giọng nói, hắn trong lời nói âm lạc nhất thời còn có một ít người hướng về hắn kia một bên mà đi. Còn có một ít người, hơi hơi chần chờ một chút sau cũng là hướng về kia gầy lão giả kia một bên mà đi. Ngắn ngủn thời gian, 200 nhiều người liền hoàn toàn chia làm hai phương, nhân số trong lời nói, nhưng thật ra kém sẽ không nhiều lắm, còn muốn đi hơi chút nhiều một chút điểm đại khái có 120 người tới, mà tưởng lưu lại cũng có 100 người tả hữu. Các ngươi đi Lâm Thiên kia một bên, sẽ hối hận. Kia có chút gầy lão giả thản nhiên nói, đến lúc đó hắn muốn các ngươi sống các ngươi liền sống, muốn các ngươi chết các ngươi sẽ chết. Lâm Thiên còn không có như vậy thị sát, chúng ta trôi qua, nhiều nhất bồi nhận nói giải thích sau này có thể thoải mái mà sống, các ngươi trong lời nói, phòng chừng đến lúc đó chỉ có thể trốn đông trốn tây, hy vọng các ngươi có thể vẫn ôm đoàn, nói cách khác nếu một mình hành động, khẳng định tránh không khỏi vừa chết. Còn muốn chạy một bên trong đó một người nói, không hài lòng nửa câu nhiều, nửa giờ thời gian mau đi qua 2/3, chúng ta chạy tới áo tạp tinh đi thôi. Rất nhanh, 120 người còn muốn đi nhanh ly khai đứng lên, bọn họ tu vi cao là đạt tới vô thượng đỉnh cấp mà thấp cũng là ở vô thượng cao cấp, như vậy tu vi kia người đi đường tốc độ nhưng là tương đương mau. Tuy rằng bọn họ chỗ địa điểm khoảng cách áo tạp tinh tương đương xa xôi, nhưng là làm 10 phút mau đi qua thời điểm, bọn họ đã muốn là xuất hiện ở tại áo tạp tinh phụ cận. Lâm ca, đến đây một ít người, bất quá này số lượng nhưng là không có 200 nhiều a. Bàn cổ cười khẽ nói, những người đó xuất hiện, bàn cổ cùng Lâm Thiên bọn họ thần thức tự nhiên là phát hiện. Lâm Thiên mỉm cười, như vậy tình trạng đã sớm ở hắn đoán trước bên trong, một ít đối Lâm Thiên không có như thế nào xuất thủ tên khẳng định hội lựa chọn trở về, mà một ít đối Lâm gia xuất thủ có vẻ nhiều sợ hãi Lâm Thiên đối bọn họ hạ ngoan thủ tên tắc càng nguyện ý không gấp trở về. Lâm Thiên bọn họ phát hiện những người đó tự nhiên cũng là phát hiện Lâm Thiên bọn họ tuy rằng ẩn tàng rồi một chút tu vi, nhưng là bọn họ đãi tại đây áo tạp tinh kia cũng giống nhau là thật lớn hải đăng giống nhau, này vô thượng cấp tên không có khả năng phát hiện không được. Các vị, đã lâu không thấy, Lâm Thiên thản nhiên nói kia 120 đến cái tên sắc mặt đều là lộ ra một tia xấu hổ sắc. Ở hồng giới thời điểm, bọn họ ít nhiều, đều là đối với Lâm gia ra tay một chút, nay cũng là rơi xuống Lâm Thiên trong tay. Tuy rằng nhìn qua Lâm Thiên nơi này chỉ có hai người, nhưng là bọn họ cũng là không có dám liên hợp lại đồng loạt hướng về Lâm Thiên động thủ. Dám đưa bọn họ triệu lại đây, bọn họ tin tưởng Lâm Thiên nhất định có nắm chắc đối phó được bọn họ. Lâm ca, vô thượng đỉnh cấp cường giả số lượng vẫn là ít hơn a, này 120 người, vô thượng đỉnh cấp cũng chính là 30. Bàn cổ nói, nếu là 200 nhiều vô thượng đỉnh cấp cường giả trong lời nói nhưng thật ra không tốt lắm đối phó, nếu chính là như vậy một chút trong lời nói, như vậy toàn tiêu diệt phòng chừng cũng là khả năng. Bàn cổ nói xong thời điểm, hắn kia búa đã muốn là xuất hiện ở tại trong tay, bất quá lúc này, trong tay hắn kia búa chính là bàn tay lớn. Góc truyện audio.com, nhỏ, nhìn qua giống nhau một tinh xảo món đồ chơi bình thường. Chính là kia một đám theo hồng giới bên trong đi ra tên ánh mắt rơi xuống kia búa mặt trên thời điểm sắc mặt đều là hơi đổi, bọn họ cũng không dám đem thứ này trở thành là món đồ chơi, kia búa gây cho bọn họ kia mãnh liệt uy nguy cảm giác khiến cho bọn họ trong lòng rõ ràng, liền bọn họ hiện tại tu vi, khẳng định là ngăn không được kia búa tùy tiện một chút. Lâm huynh, lúc trước chúng ta là có một ít không đúng, Lâm huynh tưởng như thế nào, nói thẳng đi. Kia 120 người tới trong đó một người nói. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng nói. Các ngươi là không có như thế nào trực tiếp động thủ, nhưng là bởi vì các ngươi đối ta Lâm gia xuất thủ một ít tên lá gan cũng là trở nên lớn. Chết muôn lần chết đầu gỗ tử ta Lâm gia tử điệu bình thường một chút thành viên lại không ở số ít nay hoa nhi vấn đề cũng là không có giải quyết. Lâm huynh, Lâm Hoa không phải bị Hồng Hung bắt sao? Trong đó một người kinh ngạc nói, Hồng Hung lúc này cung kính đứng ở Lâm Thiên phía sau, bọn họ nghĩ đến, Lâm Hoa sự tình, hẳn là đã muốn là giải quyết. Lâm Thiên hít sâu một hơi nói, còn không có giải quyết, Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động ở hắn trước mặt cách đó không xa một đạo không gian môn hộ mở ra. Các vị, này cửa không gian thông hướng của ta tiểu vũ trụ tưởng đi vào, như vậy liền vào đi thôi. Lâm Thiên thản nhiên nói, này, kia 120 người tuyệt đại bộ phận đều là chần chờ. Bàn cổ hơi hơi cả kinh nói, Lâm ca, ngươi làm cho nhiều người như vậy tiến vào ngươi thế giới giữa, nếu bọn họ sằng bậy. Lâm huynh, người tính lấy chúng ta làm sao bây giờ? Một tên sắc mặt có chút khó coi nói, tiến vào Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong kia nguy hiểm nhưng là không nhỏ, nếu Lâm Thiên muốn giết bọn họ trong lời nói kia đến lúc đó trốn đều trốn không thoát, về phần bọn họ đồng loạt bị hủy Lâm Thiên thế giới vấn đề, bọn họ cũng không cho rằng Lâm Thiên ngu như vậy. Không tiến vào tử tiến vào trong lời nói, nói sao? Lâm Thiên lạnh giọng nói, bàn cổ, một phút đồng hồ trong vòng không có tiến vào, sát. Lâm Thiên nói xong trong tay hắn phá giới lập tức liền kéo mở ra, phá giới rớt ra kia hình thành kim tên tuy rằng cũng không có cố ý nhắm ngay những người đó trong đó gì một cái, nhưng là này tên lại đều cũng có một loại cảm giác thì phải là Lâm Thiên tên chính là nghĩ đến mục tiêu. Lâm ca trong lời nói các ngươi là nghe được tự mình chỉ quyết định đi. Bàn cổ trầm giọng nói, hắn lúc này cũng không lo lắng Lâm Thiên kia thế giới vấn đề, xem Lâm Thiên như vậy cũng không giống sợ bọn họ đến lúc đó bị hủy tự mình thế giới bộ dáng. Theo bàn cổ nói chuyện một cỗ mạnh mẽ khí thế theo hắn trên người tán phát đi ra, vô thượng đại viên mãn cường giả khí thế làm cho này cái tên sắc mặt đều là cuồng biến không thôi. Đọc truyện online tại truyện phun phía trước bàn cổ kêu Lâm Thiên Lâm ca, bọn họ nghĩ đến bàn cổ nhiều nhất cũng chính là vô thượng viên mãn tu vi, thế nào nghĩ đến, bàn cổ cư nhiên đã muốn là vô thượng đại viên mãn tu vi. Chẳng lẽ Lâm Thiên đã muốn là vô thượng đại viên mãn tu vi? Đúng rồi, nếu không phải nói, hắn như thế nào khả năng dễ dàng như vậy sẽ giết Hồng Âm còn có nắm trong tay Hồng Hung. Này tên một đám trong lòng thầm nghĩ, lấy chúng ta những người này, đánh không lại hai vô thượng đại viên mãn cường giả. Những người đó trong đó một người thanh âm vang lên ở tại người khác trong óc bên trong, 30 vô thượng. Góc truyện audio.com, đỉnh cấp tên hơn nữa 8-90 vô thượng cao giai tên kia tưởng thắng hai vô thượng đại viên mãn cường giả khả năng tính rất thấp quá thấp hơn nữa, trời biết này phụ cận còn có không có khác vô thượng đại viên mãn cường giả cất giấu. Các vị ta đi vào trước, một vô thượng đỉnh cấp tên nói, hắn nói xong lập tức cũng đã là thông qua kia không gian môn hộ tiến nhập Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong đi. Có người dẫn theo đầu, người khác nhất thời nhiều cái cũng đều là thông qua kia không gian môn hộ tiến nhập trong đó. Theo tiến vào người càng đến càng nhiều, bên ngoài còn lại người cũng không dám để lại, một phút đồng hồ không lâu sau người càng thiếu, bọn họ ngăn cản khả năng tính lại càng nhỏ, hai vô thượng đại viên mãn cường giả kia tuyệt đối có thể ở ngắn ngủn thời gian nội đã đem bọn họ toàn bộ diệt sát. Cũng không có ra ngoài Lâm Thiên đoán trước không đến một phút đồng hồ thời gian kia 120 tên toàn bộ tiến nhập Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong đi. Lâm ca, không biết cũng không thể được tiến vào của ngươi tiểu vũ trụ bên trong đi thăm đi thăm. Bàn cổ nói, Lâm Thiên cười nói, tưởng đi vào liền vào đi thôi, ta tại đây bên ngoài nhìn, nói cách khác kia 9 tên khả năng hội chạy. Bên trong phân thân của ta ở, hảo, bàn cổ nói xong lập tức cũng là thông qua kia cửa không gian tiến nhập Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong đi. Lão đại còn lại này tên làm sao bây giờ? Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nửa giờ thời gian nhưng là nhanh đến. Lâm Thiên thản nhiên nói, lúc này, bọn họ khẳng định là tụ ở tại cùng nhau, cho dù là sử dụng phá giới cũng là không có khả năng giết được bọn họ, ta cũng sẽ không lãng phí kia năng lượng. Quá chút ngày thử lại đi, cách một đoạn thời gian liền thử nhất tên, dù sao tinh giới năng lượng nếu là mãn cũng không thể tiếp tục khôi phục năng lượng. Lão đại, ngươi lời này đi ra ngoài trong lời nói không lên sổ ách. Chu thần nói, ta lại không ngốc, Lâm Thiên mỉm cười nói, Lâm Thiên nói xong quay đầu nhìn phía một bên Hồng Hung. Hồng Hung, cấp kia 9 tên đưa tin, đem Hoa Nhi linh hồn giao ra đây, ta có thể theo nhẹ xử lý, nếu cự không giao ra khảo nghiệm của ta tính nhẫn nại, như vậy bọn họ đến lúc đó chết chắc rồi. Nếu ta vượt qua vô thượng đại viên mãn, cho dù là bọn họ tránh ở tự mình thế giới giữa ta cũng có thể thực dễ dàng tiến vào bọn họ thế giới giữa sau đó giết bọn họ. Là chủ nhân, Hồng Hung nói, hắn nói xong, nháy mắt liền cấp kia 9 tên đưa tin lên. Hồng Hung đưa tin kia 9 tên tự nhiên là rất nhanh hãy thu đến, chính là làm cho Lâm Thiên nhíu mày là cũng không có một tên theo thế giới giữa đi ra. Lão đại, bọn họ 9 đều là đối với Lâm gia xuất thủ có vẻ nhiều, bọn họ sợ là sẽ không y ngươi đi ra. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, kia cũng không nhất định, Lâm Thiên đột nhiên ánh mắt hơi hơi sáng ngời, ở hắn thần thức giữa, đã muốn là xuất hiện hai vô thượng đỉnh cấp tên. Kia hai vị này vừa xuất hiện cũng không có đào tẩu mà là hướng về Lâm Thiên bên này mà đến, bọn họ biết lúc này đào tẩu khẳng định là không có gì tác dụng. Lâm Thiên, nếu ngươi lấy linh hồn cùng tự mình thê nhi thì tuyệt đối sẽ không đối phó chúng ta có thể đem Lâm Hoa một bộ phận linh hồn giao ra đây. Kia hai người một trong số đó trầm giọng nói, thời gian tĩnh lặng, Lâm Thiên lúc này trong lòng thầm quát một tiếng, thời gian tĩnh lặng nháy mắt liền khởi động. Hiện tại hắn tu vi là vô thượng viên mãn, mà kia hai vị này. Góc truyện audio.com, chính là vô thượng đỉnh cấp. Thời gian tĩnh lặng ở bọn họ trên người vẫn là có thể tạo được không kém hiệu quả, tuy rằng bởi vì này chân thật thế giới thời gian pháp tắc không có hồng giới bên trong như vậy cường đại, nguyên nhân liên tục thời gian sẽ không quá dài, nhưng là có kia một chút thời gian, đối với Lâm Thiên mà nói cũng đã là vậy là đủ rồi. Cách chương.